Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, tồi thành. 4.000 chữ, giờ khắc này, ầm ầm ầm, một đoàn tàu lửa chính kéo còi chậm chậm hướng xa xa rời đi. Thông qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy bên trong ngồi những lữ khách kia là kia 3.000 danh nhân chất. Dựa theo đàm phán chi tiết nhỏ, điều ước có hiệu lực yêu cầu chính là con tin phóng thích. Dựa theo điều ước, làm những người này rời đi ốc thổ cảnh nội, điều ước tự động có hiệu lực, nữ hoa cũng sắp trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị thừa nhận, đồng thời giao cho tương quan quyền lợi phi nhân cao cấp cơ thể sống. Ngươi nhìn qua rất vui vẻ. Nhà ga đứng trên đài, Trình Lâm liếc nhìn bên cạnh nữ hoa, bỗng nhiên nói, nàng đổi một cái mới váy, vẫn cứ là màu lam nhạt, dường như hôm nay bầu trời vậy xanh thảm. Nghe được hắn, nữ hoa nói, đương nhiên, có lý do gì không vui đây? Đúng đấy, có lý do gì không đây? Trình Lâm do dự chút, nhìn ngó kia càng lúc càng nhanh, xa cách nơi này đoàn tàu, cùng với đỉnh đầu tung bay đủ mọi màu sắc khí cầu. Tranh chữ, nói, lẽ nào, ngươi liền không lo lắng, bọn họ sẽ đổi ý. Nữ hoa sửng sốt một chút, cau mày, nói, đã ký kết điều ước, đổi ý có tác dụng gì? Nói xong, nàng ảo thuật đồng dạng lấy ra một tờ giấy. Trình Lâm liếc nhìn, 200 năm qua đi rồi, con dấu, thứ này dĩ nhiên vẫn cứ tồn tại, chỉ là đổi chút hình thức. Lít nhà lít nhít ấn đâm xây trên giấy. Tạp nham, cũng không mỹ quan, người như thế tin tưởng cái gọi là điều ước. Trình Lâm ánh mắt quái dị, dưới cái nhìn của hắn, điều ước thứ này, từ trước đến giờ không nhiều lắm ý nghĩa. Nó lại như là tiền giấy, bản thân không chút giá trị, chỉ là bởi vì sau lưng có đủ mạnh mẽ thế lực làm bối thử, mới có giá trị. Ở ta trong kho số liệu, ký kết điều ước là nhất được hữu hiệu phương pháp. Nữ hoa nói, Trình Lâm nhìn nàng thật lòng ánh mắt, bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Nếu như nói nữ hoa tri thức phần lớn bắt nguồn từ cái gọi là kho số liệu, như vậy đối với nhân loại ở giữa ngươi lừa ta gạt có lẽ khuyết thiếu lý giải lực. Không phải nàng không thông minh, mà là nàng hấp thu tri thức vốn là có hạn chế. Nàng rốt cuộc không phải một cái chân chính từng trải qua nhân loại chân thực phức tạp xã hội người, mà chỉ là cái thông qua số liệu học tập thu được một đống lớn tri thức, lại nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm trẻ mới sinh. Đúng, cũng chỉ có trẻ mới sinh mới sẽ đơn giản như vậy tin tưởng một giấy khế ước chứ. Tuy rằng không rõ ngươi vì sao lo lắng cái này, nếu ký kết khế ước đồng thời có toàn cầu mấy tỷ người loại cộng đồng chứng kiến, này đã phù hợp khế ước nhận thức có hiệu lực cơ sở. Trên lý thuyết, trừ phi diễn sinh ra càng dài nhận thức dây xích, bằng không, chuyện này chính là cái không dung thay đổi sự thực. Ở đây trình tự trên là không có bất cứ vấn đề gì. Nữ hoa liếc nhìn Trình Lâm, không tên, vui sướng trong lòng giảm bớt rất nhiều. Nàng nỗ lực giải thích nói, hơn nữa, giả sử phát sinh cái gì bất ngờ, ta còn có hậu chiêu, ta đã có cao cấp chiến sĩ rồi, lúc cần thiết, ốc thổ 10 triệu nhân khẩu, ta có thể chế tạo hơn vạn cái ngũ phẩm cấp người máy. Chỉ cần một ý nghĩ, bọn họ đem sẽ trở thành một bầy sổ lồng mãnh thú. Cửu phẩm cũng không ngăn được nhiều như vậy. Ngữ khí của nàng rất tự tin, bởi vì đây là nàng căn cứ kho số liệu suy tính tốt đẹp. Trình Lâm lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói lời nào, mãi đến tận nữ hoa nói xong, hắn mới quay đầu nhìn về phía long lanh bầu trời. Ánh mặt trời rất sáng lạn, hắn không thể không nheo mắt lại, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, nữ hoa, hả, ngươi có thấy hay không có ở trên trời món đồ gì? Ngoặc kép, ầm ầm, phảng phất từ thời đại trước lái tới đoàn tàu dọc theo dây. đi qua khu vui chơi vùng ngoại ô Thảo Nguyên, đi đến một mảnh lâm thời căn cứ nơi này dựng một mảnh doanh trại, bốn phía rừng tràn ngập khoa huyễn cảm xe cộ, giữa không trung phi hành khí chậm rãi kéo thấp độ cao, đoàn tàu bị bức ép ngừng. Sau 3.000 tên con tin bị giải cứu đi ra, ở tiếp ứng nhân viên thu xếp dưới tiến vào lều trại nghỉ ngơi, kiểm kê con số, chờ đợi bị đuổi về nguyên quán. Căn cứ phía trước, một tòa vắt ngang ở trên thảo nguyên thuần trắng vòng tròn trong kiến trúc. Mấy nhân loại đại biểu chính tụ tập ở đây, trang phục của bọn họ ăn mặc không giống nhau. So với thời đại trước, có không ít cải biến, nhưng trên toàn thể, vẫn cứ noi theo lúc trước. Trong đó có Liên Hiệp Quốc đại biểu, Ốc Thổ Tập đoàn Công ty Đồng Sự, Liên Hợp Tác Chiến đội Quân nhân, thậm chí còn chuyên nghiệp, khổng lồ nhân viên nghiên cứu khoa học. Con tin đã kiểm kê xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu rời đi. Con số đối chiếu hoàn thành, toàn bộ con tin đã tiếp thu, đường đạn hạch toán xong xuôi, quấy dày đạn, chuẩn bị sắp xếp, phải chăng lập tức phóng ra. Trong kiến trúc, một đạo trên màn ảnh hiện lên mấy nhân loại hình ảnh, phân biệt tiến hành rồi báo cáo. Chỉ một thoáng, trong kiến trúc đám người ánh mắt dồn dập tập trung lại đây. Có người thở phào nhẹ nhõm, có người tắc mắt lộ ra châm chọc. Chỉ có cái kia đứng ở phía trước nhất, người tổng phụ trách, mặt không hề cảm xúc. Gật đầu, lập tức rời đi con tin, chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm việc. Sau một phút bắt đầu công kích. Phải, trên màn ảnh, hình ảnh biến mất. Trong kiến trúc, một tên trên người mặc chính trang nam nhân bỗng nhiên vung tay lên, dặn dò người đẩy mạnh đến một cái đẩy xe. Phía trên xếp đầy cốc, óng ánh long lanh ly thủy tinh bên trong rượu dịch nồng nặc, thơm ngát. Được rồi, hiện tại, ta nghĩ chúng ta có thể sớm ăn mừng rồi. Một người có chút lo lắng, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Một khi không thể cùng lúc khống chế lại toàn bộ người máy, nếu làm cho bộ phận chạy, sẽ rất phiền phức. Quản lý tiên sinh, điểm ấy người đều có thể yên tâm. Một cái nhân viên nghiên cứu khoa học trang phục người trung niên yêu nhã bưng lên một ly rượu đỏ, cười nói, nữ hoa tri thức chỉ hạn chế với kho số liệu, tuy rằng khổng lồ, lại không bao hàm cơ yếu tin tức. Sở dĩ, chúng ta có lý do cho rằng nàng khuyết thiếu đối kiểu mới linh năng vũ khí hiểu rõ. Quấy dày đạn, chỉ là một viên nho nhỏ, độ dài không đủ 1 mét đầu đạn. Một khi nổ tung, đủ để làm cho 2 cái khu vui chơi lớn diện tích sản sinh kịch liệt tín hiệu quấy dày. Giới lúc, toàn bộ Ốc Thổ tin tức hệ thống đều sẽ tan vỡ. Quá trình này có thể kéo dài 3 giờ. Ta nghĩ, này đủ để đem nó từ trái đất xóa đi. Ngài nói là chứ, Andre tướng quân. Nói xong, hắn nhìn về phía căn cứ người phụ trách, cũng là nhiệm vụ lần này đệ nhất người thi hành, gọi là Andre nam nhân, thân hình cao lớn, con người sắc bén, nghiêm túc thận trọng. Nghe vậy, chăm chú gật đầu, xác nhận nói, Harmon tiến sĩ nói không sai, quấy dày đạn đi đầu, lệnh Ốc Thổ bại liệt. Sau nhiều nhất 5 phút đồng hồ, chúng ta đạn đạo liền đủ để đưa nó triệt để phá hủy. Trong kiến trúc, hầu như tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mọi người dồn dập cầm chén rượu lên, ăn uống linh đình, sớm chúc mừng tất nhiên thắng lợi. Không có người lo lắng sẽ có cái gì bất ngờ. Bỗng nhiên, trong kiến trúc trên màn ảnh lớn đổi một bức tranh. Đó là một cái to lớn đếm ngược. Mỗi một giây, phía trên con số đều đang nhảy nhót. 35, 34, 33, mọi người nâng chén. 23, 22, 21, tiếng cười không dứt bên tai. 10, 9, 8. Làm tiến vào cuối cùng 10 giây đếm ngược thời điểm, những này đến từ mỗi cái tổ chức đoàn thể, khắp nơi đại biểu cộng đồng đi hướng về phía trước, toàn tức hình ảnh ném thả ra, một tòa tinh xảo thành thị trên mặt đất lẳng lặng đứng lặng. Nhìn qua yên tĩnh mà mỹ hào, nhỏ nhìn thật kỹ, còn có thể ở cửa lớn phụ cận, nhìn thấy bị trang sức nhiệt liệt vui mừng bố cảnh. Khí cầu, giải lụa màu, tiếng nhạc, phảng phất đang quan sát một hồi trăm năm trước làm bối cảnh hí kịch. 3, 2, 1, 0, vù tương đương, áo mũ chỉnh tề, ôm vị khác biệt màu da, đến từ không giống quốc gia đám người dồn dập cầm trong tay chén rượu. Mỉm cười nhìn thấy một đảo lập lòe hào quang màu bạc, ngôi sao, vụt lên từ mặt đất. Xẹt qua xanh thảm bầu trời hướng tòa thành thị này bay đi. Ngoặc kiến trúc, doanh trại phần sau, một loạt máy bắn dựng thẳng lên. Từng viên linh năng đạn đảo bị tự động bổ khuyết. Tính toán đường đạn, bắt đầu chính mình đếm ngược. Chỉ chờ, quấy giày đạn, có hiệu lực. Sau thì sẽ gào thét mà đi. Ốc thổ, chạm xe lửa đài, đoàn tàu vẫn như cũ đi xa. Không thấy bóng dáng, dây trên yên lặng dừng mấy liệt tàu hỏa xanh. Trình Lâm cùng nữ oa lẻ loi đứng ở đó. Ngươi có thấy hay không có ở trên trời món đồ gì? Cái gì? Nữ oa sửng sốt một chút, chợt ngẩng đầu lên. Một giây sau, nàng bị ánh mặt trời sáng rỡ đâm vào nheo lại một đôi mắt. Ngày hôm nay khí trời thật rất tốt. Vạn dặm không mây. Bầu trời trong veo dường như một trong suốt nước, chính là sóng gợn cũng không có nửa cái, ánh mặt trời cũng rất tốt, đón, đem mặt của nàng chiếu trắng như tuyết, chói mắt, trong thành thị không biết điều nào dây thừng không có chói chặt. Có 3 con khí cầu bị thổi bay lên, hướng trên bầu trời tung bay đi, một cái đỏ, một cái cam, còn lại một cái là màu lam nhạt. Cùng bầu trời cùng với nữ oa váy cùng sắc. Có cái gì? Nhìn cái gì? Nữ oa có chút mờ mịt. Khí trời rõ ràng rất tốt a. Liền ở nàng có chút nổi nóng. Cho rằng là Trình Lâm đang trêu nàng thời điểm. Bỗng nhiên, tiếng lòng của nàng bỗng dưng nhảy dưới. Một loại tâm tình bất an từ nội tâm tràn ra tới. Vì sao? Bỗng nhiên có chút. Nàng không quá lý giải loại tâm tình này. Nàng không biết, đây chính là trong kho tài liệu nói tới, giác quan thứ 6. Một loại huyền diệu khó hiểu, trung gian với mơ hồ giải toán kết quả. Đột nhiên, con người của nàng co rụt lại, bắt lấy bất an khởi nguồn. Trên bầu trời xuất hiện một điểm ánh sao, màu bạc, rất nhỏ một cái điểm, không dễ bắt giữ. Nhưng mà hai mắt của nàng dù sao cũng là máy móc. Có siêu phàm thị lực, chỉ thấy nàng con ngươi đột nhiên chuyển thành lam đậm. Trong đầu tự động hiện ra kia, ánh sao, bản thể. Đó là một viên không tới dài 1 mét hình trụ vật. Ước chừng chỉ có ống nước độ lớn. Toàn thân trắng bạc, nhìn qua khuyết thiếu lực, uy hiếp. Nó cũng không tồn tại cho nàng trong kho tài liệu. Nàng không nhận thức đây là cái gì, nhưng mà, chẳng biết vì sao, làm bắt lấy tranh cảnh này, nữ oa thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, run run như cầy sấy, một cỗ lớn lao hoảng sợ nhấn chìm rồi nàng. Nàng hầu như là lập tức, liền ý thức được chưa từng có nguy hiểm giáng lâm, cũng rõ ràng Trình Lâm vừa mới lời nói kia hàm nghĩa chân chính. Xé bỏ hiệp ước. Nhân loại xé bỏ hiệp ước, công kích, đó là một loại nào đó vượt qua nàng tri thức phạm vi vũ khí. Nàng không rõ vì sao đã ký kết hiệp ước sẽ dễ dàng như thế bị xé bỏ. Lại như là nàng không thể nào hiểu được. Một chuyến viết xong, kiểm tra không có sai sót số hiệu đột nhiên mất đi hiệu lực rồi. Cảnh cáo, không rõ vũ khí sẽ ở 5 giây sau giáng lâm. 5, 4, 3, đột ngột, cũng trong lúc đó, Đông Khu, Tây Khu, Đại Âu Khu, vân vân mỗi cái block, toàn bộ to lớn, khác nào một cái vương quốc độc lập, ốc thổ khu vui chơi mỗi một góc đều vang vọng lên khẩn cấp còi. Báo động, mỗi cái đại khu bên trong, chính đang bận bịu công tác các người máy dồn dập dừng động tác lại, mờ mịt nhìn về phía bầu trời. nhìn về phía kia càng ngày càng sáng ánh bạc. Ầm ầm, một cái lối đi bộ. Hai cái công nhân vừa đem xe vận tải khép kín, liền bị kia cảnh báo hấp dẫn. Chợt nhìn về phía bầu trời, vùng ngoại ô, dưới đất nhà xưởng khu, tuyến sinh sản vẫn cứ ở một khắc không ngừng mà vận chuyển. Nhưng mà, đột ngột, hết thảy thao tác công đều tiếp thu được điều này bao trùm toàn bộ ốc thổ cảnh báo. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà. Tầm mắt của bọn họ bị dày đặc tầng đất cách trở, vô pháp nhìn thấy bầu trời. Nhưng mà, ở đầu óc của bọn họ bên trong, lại đồng dạng xuất hiện một vòng kia dần dần trọng thể. So với mặt trời càng chói mắt ánh bạc, khu vui chơi tít ngoài rìa, cao vót trên tường thành, một hàng không có loài người bên ngoài cùng túi da tạo hình kỳ dị người máy lẳng lặng đứng lặng ở đây. Chúng nó dáng dấp kỳ lạ, thân thể mới tinh, đây chính là 10 ngày này đến, nữ hoa sản xuất ra nhóm đầu tiên chiến sĩ, mỗi một cái đều đủ để chịu đựng thấp nhất lục phẩm năng lượng. Chúng nó liền như vậy đứng lặng ở đây, trầm mặc bất động, nội bộ thân thể lại từ lâu tràn ngập nguồn năng lượng. Tức liền rời khỏi ốc thổ, mất đi nguồn năng lượng bổ sung, dựa vào dự trữ. Nếu là trạng thái chờ đủ để tồn tại 100 năm, chỉ là cất bước, cũng có thể chống đỡ mười mấy năm lâu dài. Giờ khắc này, ở cảnh báo vang lên chớp mắt, những này trầm mặc cơ khí hai con mắt bỗng nhiên bị điểm sáng, tỏa ra khát máu hào quang, trong cơ thể từ lâu lún vào một cái mệnh lệnh bị kích hoạt. Nhiệm vụ, tránh né chặn lại, tiến vào mục tiêu thành thị. Giết chết tất cả nhân loại. Vù, ngắn ngủi nhiệt khởi động sau, những này cao cấp người máy, nói đúng ra hẳn là cao cấp chiến binh, ầm ầm nhảy lên, hướng tường cao ở ngoài trốn chạy mở ra. Chúng nó trốn chạy phương hướng không giống nhau, tốc độ cực nhanh, hầu như phát ra tiếng xé gió. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần cho bọn họ từng chút thời gian, liền có thể trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, toàn bộ ốc thổ bên trong, gần như hết thảy người máy đều ở dưới sự chỉ dẫn của mệnh lệnh, hướng ngoài thành chạy vội, chạy băng băng, chạy trốn, nỗ lực xông ra trùng vây, giết hướng thế giới loài người. Nhưng mà, bọn họ chạy nhanh hơn nữa chung quy cũng là muộn. Chỉ thấy ánh sao màu bạc kia ở giữa không trung liền ầm ầm nổ tung, một đạo gần như trong suốt vòng sáng khuếch tán ra, trong thời gian ngắn liền cuốn qua to lớn ốc thổ. Ven đường, phàm là bị lan đến người máy, toàn bộ con người cho tối lại, động tác đột nhiên ngừng, sau đó dưới tác dụng của quán tính về phía trước ngã chổng vó. 10 ngàn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, cao vót ngoài tường thành, được gọi là giải cách ly trên thảo nguyên. Vòng sáng ầm ầm cuốn qua thảo nguyên, những kia chạy băng băng bên trong cao cấp chiến binh, màu đỏ tươi con người đen rơi, phảng phất chết máy vậy, liền như vậy đột ngột đứng ở chỗ cũ, đứng ở mỹ lệ trên đại thảo nguyên, còn duy trì chạy vọt về phía trước tư thái. Chạm xe lửa đài, Trình Lâm híp mắt nhìn thấy ánh bạc kia chậm rãi biến mất. Nhìn thấy vòng sáng kia khuếch tán ra, xuyên thấu thân thể của chính mình. Bên tai, không có vui mừng, chúc mừng hoan hô cùng huyên nháo. Sau lưng hắn trong cửa chính, bởi vì khoảng cách quá gần, những người máy kia liền chạy trốn đều không tới kịp, cũng đã bị quấy rầy. Tát, đứng ở chỗ cũ, nụ cười trên mặt đều còn ngưng kết chưa từng tản đi. Không có ầm ầm nổ vang, hết thảy đều rất bình tĩnh, thậm chí không có bất luận cái gì kiến trúc chịu đến tổn hại. Viên kia quấy dày đạn chỉ là phá hoại khu vực này mạng tin tức dối. Thế là ẩn sâu trong lòng đất nữ hoa bản thể, liền cũng không còn cách nào khống chế bất luận cái nào vật dẫn. Thậm chí có lẽ liền ngay cả nàng bản thể cũng gặp phải công kích, Nữ Hoa, ngươi còn đang sao? Trình Lâm quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nàng. Trên người nàng váy màu lam nhạt theo gió nhẹ nhàng phấp phới. Áo sơ mi màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Tay phải vững vàng nắm chặt phần kia, ốc thổ độc lập điều ước. Khác nào tượng đá đồng dạng đứng ở đó. Duy trì nhìn trời động tác. Trên mặt kia không rõ. Mê hoặc, phẫn nộ, điên cuồng, tuyệt vọng thần sắc khác nào nghệ thuật đại sư thủ bút. Rất khó tưởng tượng. Một đài nhân tạo khuôn mặt có thể thể hiện ra như vậy phức tạp tâm tình. Con mắt của nàng cũng u ám xuống, đã biến thành trong veo nửa trong suốt quả cầu thủy tinh. Như là Trình Lâm bộ kia chung khu đồng dạng, quả cầu thủy tinh bên trong phản chiếu xanh thảm bầu trời. Cùng với kia ba con đang ở càng bay càng xa khí cầu. Đỏ, cam, lam, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.